Chương 1166, đời này đều không muốn gặp. 3. Tại Tử Vi cung trung ương nhất là một quảng trường khổng lồ, tên là Thái Ất quảng trường. Mà Mộ Nhan các nàng nhóm này tân sinh chính là được đặt ở Thái Ất trên quảng trường. Mấy ngày kế tiếp, những học sinh mới sẽ tại Thái Ất trên quảng trường lắng nghe Tinh Thần Học Viện dạy bảo. Ở trong đó có Tinh Thần Học Viện viện quy, tôn chỉ, lập thân gốc rễ. QNZ có các lớn phân viện đạo sư cùng học sinh bản thân đề cử cùng đối tinh anh tu giả mời chào. Dạng này thời gian sẽ kéo dài dòng dã 3 ngày, mà 3 ngày này được xưng là Tinh Thần Học Viện nhập học điển nghi. Tại Thái Ất quảng trường cái khác một cái trong cung điện, mấy nữ tử chính tụ cùng một chỗ, đối từ trên phi thuyền xuống tới những học sinh mới xì xào bàn tán. Ta nghe trở về đạo sư nói, lần này bên trong có mấy cái thiên tài, năm nay nói không chừng Liên Thiên Xu Viện cũng sẽ thêm mấy tên học sinh đâu đúng à, ngươi nhìn, cái kia vừa mới từ trên phi thuyền xuống tới nam tử, có phải là rất tuấn tú thẳng tắp? Ha ha, lại tuấn tú xuất sắc lại như thế nào, cái nào có thể so sánh được Minh Châu ca ca, Âu Dương học trưởng đâu nghe được câu này. Trong mấy người ở giữa một người dáng dấp nhất tươi đẹp đáng yêu nữ tử, mặc dù cực kỳ gắng sức kiềm chế, nhưng vẫn là nhịn không được lộ ra một cái kiêu ngạo tiếu dung. Minh Châu, ngươi thật sự là quá may mắn, vợ y ma có thể trở thành Âu Dương học trưởng muội muội. Đúng à, Âu Dương học trưởng đối với bất kỳ người nào đều lãnh đạm xa cách, nhưng duy chỉ có đối Minh Châu cô muội muội này, lại là cực kỳ sủng ái. Để chúng ta những người này thật sự là đấu kỵ muốn chết. Lần trước ta còn chứng kiến Âu Dương học trưởng đặc địa đến chúng ta Ngọc Hành phân viện tặng đồ cho Minh Châu đâu, lúc ấy chúng ta toàn bộ Ngọc Hành phân viện đều hành động, ai nha, ta còn chứng kiến Âu Dương học trưởng đối Minh Châu ôn nhu cười. Nếu là ta, khẳng định chết chìm tại Âu Dương học trưởng trong tươi cười. Âu Dương Minh Châu trong mắt lóe lên một vòng ngọt ngào vui mừng, lại giải thích, nào có các ngươi nói khoa trương như vậy. Ca ca cũng chỉ là đưa nương để hắn đem đến cho ta đồ vật mà thôi. Ta là hắn duy nhất muội muội, hắn đương nhiên sẽ đối ta cười, cái này có cái gì ly kỳ. Người cũng không nhìn một chút, Âu Dương học trưởng ngày thường đều là một bộ đạm mạc xa cách dáng vẻ, trên mặt có rất ít biểu lộ, trừ đối ngươi, ngươi nhìn hắn đối với người nào còn như thế cười qua. Âu Dương Minh Châu nghe vậy thoạt đầu còn tại cười, đột nhiên giống như là nghĩ đến cái gì, trên mặt vui mừng liễm liễm. Trừ đối ngươi, ngươi nhìn hắn đối với người nào còn như thế cười qua, nhưng thật ra là có. Lúc trước ca ca đối người kia có vô cùng kiên nhẫn, vô cùng cương triều, vô cùng ôn nhu, thậm chí so với đối với mình mà chỉ có hơn chứ không kém. Không, Âu Dương Minh Châu đông nhiên lấy lại tinh thần, vô ý thức lắc đầu, trong mắt lóe lên một vòng ảo não. Nàng đây là thế nào, vì sao lại đột nhiên nhớ tới cái kia suối quẩy nhân bây giờ ca ca, đã sớm chán ghét chết hắn không phải sao, loại kia buồn nôn quái vật, loại kia không muốn mặt biến thái. Làm sao có thể cùng mình tại ca ca trong suy nghĩ địa vị đánh đồng. Âu Dương Minh Châu đang nghĩ ngợi, đột nhiên, bên người có nhân phát ra một tiếng hít sâu một hơi tiếng thán phục. Các ngươi mau nhìn mới vừa đi xuống tới kia hai nữ tử, dáng dấp thật xinh đẹp, nhất là trước mặt cái kia, thậm chí so Minh Châu đều xinh đẹp gấp trăm lần không không không. Minh Châu, ta không phải ý tứ này. Âu Dương Minh Châu nhíu nhíu mày. Là nữ tử đều không hy vọng mình về mặt dung mạo bị nhân lam mở ha tờ hờ ơ đi. Nhưng nàng cũng là không đến mức vì chút chuyện này tức giận. Nàng chỉ là cười lạnh một tiếng, quay đầu chém tới. Nàng ngược lại muốn xem, có cái gì nữ nhân, có thể so sánh nàng Âu Dương Minh Châu đẹp mắt gấp trăm lần. Thấu chương xong.